Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ ra sức dãy dụa. Đứa trẻ trên người cậu càng ghì chặt, khiến lồng ngực của cậu không tài nào hô hấp. Có một lúc, cậu thấy đôi chân mình như được nới lỏng ra. Cậu toan cựa quậy đôi chân, thì đứa nhỏ kia ngoái lại phía sau. Lập tức cậu nhìn thấy hai đứa trẻ con khác lồm cồm từ dưới đất bò lên giường, rồi ngồi chồm hổm trên chân của cậu. Cậu sợ đến toát cả mồ hôi hột. Mùi máu tanh hòa cùng với cái mùi ngai ngái, hệt như mùi nước sông, khiến cho Vũ cảm thấy buồn nôn. Cậu càng giãy giụa, chúng càng ghì chặt. Đến lúc cậu gần như ngạt thở đi, thì từ phía hông nhà, một tiếng gà trống gáy chan lên từng hồi. Đứa bé người ướt sũng bị môi chuột kia vừa nghe thấy tiếng gà gáy thì liền giật mình nhìn qua cửa sổ để nghe ngóng. Thế rồi bầy trẻ con đương ngồi dưới chân của Vũ đột ngột biến mất đi, chỉ còn đứa bé bị môi chuột nấn ná thêm một hồi. Nó nhìn Vũ thêm một cái rồi khào khào cất lên cái chất giọng khó nghe. Cha đê mà xem, cha đê xem xác người chết. Nó kết thúc câu nói ma quái bằng một điệu cười khoái chí. Vũ trùng mình lên một cái, hai mắt trợn tròn cố nhìn cho thật kỹ gương mặt của nó, thì thấy nó đã tan biến vào trong hư vô từ lúc nào rồi. Bầu trời phía xa hừng sáng. Từ lúc Vũ choàng tỉnh giấc cho tới lúc gà gáy sáng cũng phải dài canh giờ. Vũ vùng dậy mà toàn thân đau ê ẩm, lòng ngực còn căng tức vì bị một đứa nhỏ ngồi ở phía trên. Cậu ho lên khù khụ, cả người run lên vì lạnh. Thấy tiếng động ở gian phía sau, mẹ cậu vội vàng vào bên trong rồi hỏi: sao vậy con, làm sao mà ho nhiều như vậy? Cậu không nói gì, chỉ gục đầu vào lòng mẹ. Ba mẹ sờ tay chân cậu rồi hoảng hốt nói: trời ơi, làm sao mà con lạnh ngắt như vậy? Nghe tiếng vợ thảng thốt, viên quan coi lương lập cập đi vào bên trong. Ông vẫn còn mặc nguyên bộ tiện phục từ đêm hôm qua. Thấy con trai đổ bệnh, ông hốt hoảng sai gia nhân đi mời thầy Lan, một mặt tới giường ôm xốc con vào lòng. Thấy cha, Vũ yên tâm hơn hẳn. Cậu mới thì thào với cha: Ngoài đê hình như có người chết. Con sợ bị môi cả ruột. Vũ chưa nói dứt lời thì cậu đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Chẳng kịp thấy cha mẹ của mình sững sờ, nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Người ta vẫn bảo rằng đời người ai cũng một lần đại nạn kéo dài ít nhất 10 năm. Gia đình viên quan coi lương chẳng thể nào tưởng tượng được rằng đại hạn của gia đình mình lại bắt đầu vào một sáng mùa hè bình thường như vậy. Có chăng cũng chỉ đành đổ lỗi cho số mệnh mà thôi. Quay trở lại vào chuyện buổi sáng ngày hôm đó, sau khi Vũ bất tỉnh nhân sự đi, người nhà vội vã mời thầy Lan tới nơi, khắp cả phủ quốc oai. Nổi danh nhất lúc bấy giờ chỉ có một vị thầy Lan tên là Bộc. Người ta rỉ tai nhau rằng cái tên Bộc của ông là do chính ông tự đặt cho mình. Ông Lan Bộc vẫn thường hay đi rêu rao khắp nơi, rằng thầy dạy ông bốc thuốc là dòng dõi ngự y có tiếng ở kinh thành, chuyên chữa bệnh cho vua chúa. Chính vì vậy mà ông đặt tên Bộc, như thể muốn chứng tỏ mình thuộc dòng dõi nô bộc, coi sóc sức khỏe cho tôn thất hoàng gia. Thật hư như thế nào thì không ai rõ, chỉ biết rằng người nào mắc bệnh tìm đến ông thì đều được chữa khỏi. Duy có điều là ông Lan Bộc lấy tiền công rất đắt đỏ, chỉ có nhà giàu có dư dả mới có thể chi trả mà thôi. Trong lúc đợi ông Lan Bộc tới, viên quan coi lương đã tất tả cưỡi ngựa đi ra phía đê để xem sự tình như thế nào. Mặc dù lời nói của trẻ con có nhiều thứ rất mơ hồ, nhưng ông vẫn muốn tận mắt mình kiểm tra thì mới an lòng được. Dẫu sao thì mạng người cũng là quý nhất, nếu chỉ là chuyện mơ mộng của trẻ con thì không đáng nói rồi. Nhưng nếu thực tình xảy ra án mạng thì hẳn sẽ gây xôn xao một vùng chứ chẳng chơi. Sông Nhị Hà lúc trước rất khác so với bây giờ. Khi ấy diện tích của sông lớn lắm, mép sông uốn lượn thành một hình cánh cung khổng lồ, ôm trọn lấy một bên của khu vực thành Thăng Long. Con đê ngăn sông chạy dọc theo chiều dài kinh thành, đi ngang qua nhiều khu vực, tạo thành một thế đê quay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net